Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871-872 Vân Đàn Uyên Săn Giết. 1. Lúc đầu thanh thế mênh mông cuồn cuộn, pháp lực thất luyện như nước lũ cuồn cuộn. Thề muốn mai một hết thảy sinh linh, rồi sau đó nhân thiên tôn cảnh pháp lực sinh có không thấp linh. Tính, tự phát biến ảo, thất luyện lại chuyển biến vì màu xanh lơ kiếm cương sóng chiều. Xí diễm hỏa ngục cùng trọng minh điều, họa đấu chi trạng, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy thân như kim đâm. Bởi vì phá cảnh mà mang đến thần thanh khí sảng đều không còn sót lại chút gì. Nàng vận chuyển thần ô huyết mạch, trừ khử đến từ thiên tôn uy áp, quanh thân di động ra 18 mặt bạc thuẫn, không gian đạo pháp bị thôi phát đến cực hạn, lúc này mới miễn cưỡng xé mở nói hư đồ, ẩn thân trong đó độn hành, cao cư đám mây, chính khoanh chân lăng không tự tại thiên tôn hừ nhẹ một tiếng, múa rìu qua mắt thợ. Tiểu xiếc, hắn vươn tay phải. Một lóng tay điểm ở trên hư không chỗ, miệng phun chân ngôn, tựa ngâm tụng, tựa cầu nguyện, Phật nói, muôn vàn liên, nói là làm ngay, tảng lớn đạm vàng rực quang hoàn toàn đi vào hư vô. Sinh ra một đóa lại một đóa trọng cánh hoa sen, tuyết trắng hoa sen tràn ra là lúc cùng với phạt âm từng trận. Thế nhưng lập tức đem Bùi Tịch Hòa từ hư trên đường chùy ra tới. Bùi Tịch Hòa bị hoa sen va chạm, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, pháp lực khó có thể vì kế, quanh mình đại trận bày ra. Vốn là đối không gian đạo pháp tồn tại không nhỏ áp chế. Miễn cưỡng thúc dục thổi mộng 18 từ hư đồ phương pháp. Giờ phút này lại bị đánh gãy, không khỏi phản phệ tự thân, nhưng không phải do Bùi Tịch Hòa nghỉ khẩu khí. Phía chân trời trọng minh pháp tượng hướng lên trời hót vang. Tiếng gầm như nước tịch kích động. Xí diễm bị ngưng tụ thành ngàn ngàn vạn vạn tiểu trọng minh cùng pháp tượng bản thân cùng lao xuống. Đánh tới, có thể thấy được thiên hành sát tâm chi ngoan tuyệt, chư vị hà tất lưu thủ. Cùng ra tay, sớm giải quyết hậu hoạn chẳng phải mỹ thay. Thiên hành mở miệng, trong tiếng âm hàn. Tử thiên trọng tuy tâm cảm trơ trẽn, nhưng thiên tôn vây sát thượng tiên loại sự tình này đều làm ra tới. Còn muốn bận tâm thể diện, cũng không tránh khỏi quá mức thái quá. Từ khi bàn tay thôi, huống chi ngày ấy nàng thấy này thần ô bất quá mới vừa tấn thượng tiên đệ nhất. Cực cảnh, hiện giờ chưa trăm năm, liền đã đặt chân đệ tam cực cảnh. Tấn chức cực nhanh có thể nói chưa bao giờ nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, nếu là vẫn từ nàng lại tu hành trăm ngàn năm. Thật sự đặt chân thiên tôn, bọn họ còn có sát nàng chi cơ sao? Tử thiên trọng cùng linh nguyên tử nghĩ đến một chỗ. Cũng là từng người bấm tay niệm thần chú. Vận chuyển thần thông đạo thuật. Pháp tượng truyền ra từng trận mãnh liệt dáng màu, sát, hỏa đấu sở quá. Đều là lửa khói tận trời, mà linh nguyên tử ngưng tụ kia thần ma dị tượng tam đầu từng người gào giống rít gào. Sáu tay chiều hư không một chảo, xí diễm ngưng tụ thành vũ khí sắc bén, thân hình ngưng thật mà chiều Bùi Tịch Hòa sát đi, mà người sau bất kham chọc áp. Khí hải đan điền trung năm luôn màu đỏ đậm đại ngay phát ra sán lạn quang hoa, nàng phủ thêm màu đỏ. Đậm áo giáp, đúng là thần vật, xích phong hoàng cực khải. Thân thể da thịt hiện ra quầng mặt trời đồ đằng, tựa như đại ngày biến thành chiến thần. Thần thông, đại ngày kim thân, bị thôi phát đến cực điểm. Thân thể cũng là trước nay chưa từng có mà mạnh mẽ, Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ chính là như thế. Chỉ có bọn họ cùng ra tay, đem tâm thần toàn bộ chăm chú đến trên người mình. Ngao Hoa cùng Hách Liên Cửu Thành chạy đi cơ hội mới có thể lớn hơn nữa. Ngao Hoa có kiếp trước kiếp. Này lịch duyệt, cũng đủ đanh đá chua ngoa. đương nhiên đã đoán được chính mình dụng ý, đủ để bắt lấy chính mình cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, nàng áp xuống sôi trào tác loạn khí huyết. Trong giáng cung nguyên thần, tiểu nhân mở to mắt bấm tay niệm thần chú. Giữa mày bắn ra một cái tiểu châu, pháp tướng chân thân tái hiện trên thế gian. Theo bùi tịch hòa khế ước hà đồ lạc thư, được đạo thứ hai bản mạng vật, hơn nữa tấn chức đệ tam cực cảnh. Giờ phút này pháp thân đã lột xác thoát thai, tái tạo thần huy, chừng 88 trượng pháp thân đứng ngạo nghễ thế gian. Lại là kêu kia bốn vị thiên tôn cả kinh, thiên tôn cảnh ngạch cửa đó là 72 trượng pháp thân. Tuy nói tam đại cực cảnh đột phá đều sẽ mang đến 10 phần tăng ích, nhưng bùi tịch hòa hiện giờ hơi thở bất quá sơ phá đệ tam cảnh giới, thiên càn. Nhưng lại có 88 trượng. Này ý vị hiện giờ bùi tịch hòa muốn tấn chức trưởng thật thiên đã chừng 5 thành trở lên nắm chắc, mà bùi tịch hòa tự mình cũng là không nghĩ tới có thể tăng trưởng đến tận đây. Nghĩ đến chỉ vì hà đồ lạc thư chung có dấu kia cùng nguyên thần cảnh pháp lực bổ dưỡng huyết mạch, cũng là kêu nàng pháp lực hướng càng cao trình tự lột xác. Nàng pháp thân vừa ra, nhật nguyệt phù hai vai, dáng màu tán thế gian, thiên địa dị tượng thế nhưng nửa điểm không thua thiên tôn pháp tượng. Cũng kêu bùi tịch hòa pháp lực không ngừng bò lên, nàng biết chẳng sợ có pháp thân tăng ích, thượng tiên cùng thiên tôn chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Vô pháp bổ bình, chân long bảy biến lặng yên vận chuyển. Lấy nàng đại trướng thân thể chi lực cùng tính chủ chi thuật, đã là đệ tứ biến, như thế bùi tịch hòa bản thể thân thể dung nhập pháp thân chung đi, vẫn chưa gọi ra thiên quang đao, mà là hà đồ lạc thư, tự tại thiên tôn ánh mắt biến đổi. Cực nóng trào ra, rồi lại cực nhanh mà tát, tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ, là kim ô tộc truyền thừa chí bảo. Ngày xưa cường thịnh kim ô nhất tộc biệt danh, thần nhật đế duệ. Minh quang chân thần ở khi danh giới kéo dài qua tam đại thiên vực. Đó là đều là yêu thần hậu duệ chân long, phượng hoàng năm tượng, kỳ lân chờ đều khó cùng chi tranh phong. Không chỉ là một tôn chân thần chấn áp, cũng là cậy vào hai kiện đạo binh. Bất quá này bảo chỉ có thể từ huyết mạch thúc dục, vì thượng cổ đại nhật thần ô cộng sinh đạo binh, không thể từ ngoại tộc sở khống. Hiện giờ này nữ tu thế nhưng tìm về đánh rơi hà đồ lạc thư, bọn họ bốn ngày tôn trong lòng đều là đột nhiên thấy không ổn. Quả thực diện mạo cùng bùi tịch hòa giống nhau như đúc, pháp thân đôi tay phủng một phương viên cầu, có hai chương thần dị đồ án ở giữa trên dưới chìm nổi, đường cong cổ xưa thâm thúy, tựa bao hàm vạn vật, diễn hóa lúc ban đầu nói là làm ngay, chân linh như đuốc, thiên địa biến, bùi tịch hòa vận chuyển thần thông, lòng bàn tay thiên địa thôi phát hà đồ lạc thư, đem hai cổ uy lực tương dung, này đạo binh cùng nàng tu hành đạo kinh thiên địa quyết vô cùng phù hợp, đều là truy tìm trong thiên địa ẩn chứa sâu nhất diệu dụng, đưa bọn họ giờ phút này vị trí thiên địa tách ra, điểm vụt hấn, mặt, duy độ biến hóa, rách nát, trọng cấu, lấy hà đồ lạc thư làm cơ sở, đó là thiên tôn cũng bó tay không biện pháp. Chỉ có thể nhìn bùi tịch hòa pháp thân thúc dục đạo binh, đem thiên địa hết thảy đều gồm thâu nhập kia viên cầu chung, trừ khử bọn họ thế công, lại hoàn hồn, linh nguyên tử, tự tại chờ đều phát giác tự thân thế nhưng ở vào một mảnh quỷ dị thiên địa. Pháp lực trống rỗng gọt bỏ tam thành, đúng là giờ phút này, vân đàn uyên biên giới thượng mỗ một chỗ. Đen như mực chân long nhạy bén mà phát hiện trận pháp tựa hồ mất đi thao tác, lập tức há mồm phun ra một quả huyền hoàng long châu, dùng thiên pháp bị áp xúc trong đó. Ở một bên kim mao hồ ly chỉ điểm hạ công hướng nhất nông cạn một chỗ, thế nhưng thật sự oanh ra một đạo cái khe tới, điện quang hỏa thạch, ngao hoa long đuôi một quyền, đem kim mao hồ ly bọc, sau đó liền hăng hái chạy trốn đi ra ngoài. Nghênh ngang mà đi, mà giờ phút này bị Bùi Tịch Hòa mượn dùng đạo binh chi lực mà mạnh mẽ giam cầm. Thiên Tôn Thượng không được biết, chỉ sắc mặt đều là lạnh lùng mà nhìn nơi đây, tự tại nhìn về phía quanh mình. Thiên địa treo ngược, càng không thấy Bùi Tịch Hòa tung tích. Hắn mặt phúc xương tuyết, mãnh mà ánh sao sậu lóe, khiến càng hám thụ. Buồn cười không tự lượng, áo tím nam tu chắp tay trước ngực, véo xuất đạo pháp, phía sau pháp tượng tái hiện. Kia thần ma dị tượng chín đầu long đầu hướng lên trời giống giận, huyền âm toái thiên. Cấp bản tôn phá, tiếng gầm sóng chiều, chấn đến quanh mình xuất hiện rậm rạp cái khe. Nếu là đều là đệ tam cực cảnh tu sĩ, chỉ sợ cả đời này vây chết đều không được ra. Nhưng Bùi Tịch Hòa bậc này thủ đoạn ở tự tại bậc này bát trọng đạo khuyết thiên tôn trong tay, thật đúng là giống như hài đồng trong tay hơi hiện tinh diệu ngoạn ý nhi giống nhau, đơn giản. Bùi Tịch Hòa vốn cũng không cầu vây bọn họ lâu lắm, nàng ẩn thân không gian bị chấn nát, hiện với mọi người trong mắt, chưa từng chạy trốn, đảo thật là giống như dũng mãnh không sợ chết hướng tới trọng minh điều thiên hành sát đi. Nữ tử tay cầm trường đao, quanh thân đạo vận vờn quanh, mạnh mẽ như du long, lập tức hướng phía trước phách chém ra lưỡng đạo xám trắng đao mang. Đúng là muôn vàn về một cùng thái hư thần ý, hai người lẫn nhau giao hòa, trong đó độc thuộc về một huyền diệu kêu trời hành, tuy lòng có khinh mạn lại không tự chủ được mà kiệt lực ngăn cản trong đó đạo vận tiêu ma. Mà cùng lúc đó, Tử Thiên Trọng kinh ngạc mà nhắc nhở nói, cẩn thận, một bàn tay thượng mang theo vài sợi huyết nhục, nhưng đại thể là lành lạnh bạch cốt, chính trực sát nhập thiên hành tâm hồn chỗ, hình nếu quỷ mị, xuất hiện chỉ cùng với một trận ngân quang, mang theo cũng là thiên tôn cảnh pháp lực. Bùi Tịch Hòa trong mắt duệ quang càng lợi, chỉ có thi triển lòng bàn tay thiên địa chi thuật mới có thể tạm thời ngăn cách đại trận áp chế. Làm thiền y không gian chi thuật được đến hoàn mỹ phát huy, thiền y bị từ Hoàn Thiên Châu dịch đến âm điện, lúc này mới ra tay, tự nhiên là muốn một kích đắc thủ. Nàng phát hiện này trọng minh điểu hơi thở thâm hậu chung hơi có đình trệ, huyết mạch vận chuyển chung có không thoải mái cảm giác, móng trái càng có vẻ khác thường, cho là có trầm kha trong người, tu vi càng là bốn giả chung thấp nhất. Thiền y bế quan rèn luyện tự thân mấy chục tái, có hồn phách thêm vào, đánh thức càng nhiều cổ tiên bản thể di hài lực lượng. Giờ phút này đã là tam trọng đạo khuyết, thiên hành chính ngăn cản đao chiêu ăn mòn, bị nàng quỷ mị gần người, một chảo đào xuyên tim khiếu. Ngày mai không đổi mới ha, chín hào có đề cử vị, đến lúc đó thêm càng, chiến cuộc cuối cùng phát triển hẳn là sẽ cùng các ngươi đoán trước thực không giống nhau. Đại khái, hết chương.